Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng quý thuộc thân mến, như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Địa Tạng. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2021, là kỳ học thứ 48 về Kinh Địa Tạng. Giờ này là 8 giờ sáng, giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Mùa đông này thì cùng giờ với Việt Nam là 8 giờ tối. Như vậy thì vấn đề mình bây giờ bắt đầu vào học kỳ thứ 48 về Kinh Địa Tạng. Và hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục cái phẩm thứ 8 là Vua Diêm Ma khen ngợi. Mà không chẳng những Vua Diêm Ma mà cùng với quỷ thần, cùng với các cái quyến thuộc đồng khen ngợi. Vậy thì các huynh đệ nên nhớ là cái lời tôi thường hay nhắc nhở các vị đó là gì? Là coi như là mỗi người nó có một cái quyến thuộc, mỗi người có cái quyến thuộc riêng của mỗi người, mỗi một cái loài nó có quyến thuộc riêng của từng loài. Ví dụ loài người nó có quyến thuộc của loài người, ma quỷ nó có quyến thuộc của ma quỷ, Phật có quyến thuộc của Phật. Như tôi thường nói hoài cái đó đó, ai cũng có quyến thuộc hết. Như ăn cướp thì ăn cướp chúa thì có quyến thuộc là Lâu La, kẻ móc túi thì có quyến thuộc là Dược Đồ nhân dân. Tất cả đều có cái quyến thuộc hết. Mà cái quyến thuộc này nó không phải một đời mà nó thành tựu được cái quyến thuộc, mà nó cũng đã từng có qua có lại, có phải có trái, có ân có nghĩa trong nhiều đời mới là quyến thuộc với nhau. Giờ tôi với các vị, tôi cũng gọi các vị là quyến thuộc. Mà quyến thuộc của tôi với các vị đó là quyến thuộc Bồ Đề. Bồ Đề là giác. Chúng ta không phải quyến thuộc của chúng ta để rồi tạo phe dựng phái, tạo phe lập đảng, cái rồi đi đấu đá, đi giết chóc, rồi đi tranh giành, đi làm những cái việc sát nhân ác đức. Mà tôi với các vị, cái quyến thuộc của tôi với các vị là quyến thuộc gọi là xây dựng Bồ Đề, xây dựng cái tánh giác. Ngoài cái chuyện đó ra thì nó còn cái chuyện phụ là mình tạo dựng cái phước đức, tạo dựng cái phước đức, gây cái duyên lành, cái hạt giống phước đức. Cái việc chánh là chúng ta xây dựng cái quyến thuộc Bồ Đề, là xây dựng cái tánh giác, nhắc nhở nhau, chia sẻ nhau để bồi bổ, để trưởng dưỡng, để thành tựu cái trí tuệ thì gọi là Bồ Đề, là tánh giác. Ngoài chuyện đó ra thì mình làm những cái việc phúc thiện, phúc đức để lại làm cái tư lương cho mai hậu của chúng ta, sanh ra nơi nào, chốn nào, cũng có cái phước báo, không không nghèo đói, không khổ sở, không trầy da tróc vải. Đó là mình xây dựng như vậy. Nhưng mà đó là việc phụ, việc phụ. Mà tuy nhiên không có việc phụ á thì mình cũng không có việc chính đâu, bởi vì phụ nó phò trì cho cái chính. Nếu mình sanh ra cuộc đời mà mình không có cái tư lương, mình không có cái nhân tốt lành của kiếp trước á, thì mình sanh ra ra cái nơi mà nó quá túng quẫn, nó quá nghèo đói, nó quá bệnh hoạn, bệnh tật, thì các vị cũng không có cơ hội để các vị phát triển hạt giống Bồ Đề đâu. Cho nên nói là việc phụ, nhưng mà nó cũng là phụ thuộc để nó nâng đỡ cái việc chính, đó là Bồ Đề, là Niết Bàn, vô thượng. Vì vậy mà sanh ra đó thì mình cũng không cầu quá giàu có, bị giàu có là có người cứ khư khư cất giữ tiền bạc, cứ sợ mất đi, cứ rồi sợ người ta kiếm đoạt, không thì cũng khó tu. Nhưng mà nghèo quá thì cũng không tu được đâu, thật sự nghèo quá không tu được đâu, tôi nói thành thật kia đó. Bởi vì nghèo quá, hỏi các vị có thời giờ đâu mà tu, đêm thì nằm thì lo nghĩ nợ nần, thiếu trước hụt sau, nhà dột cột siêu, ngày thì lo đi cài, đi cấy, đi trầy da, tróc vải để mà tìm ra miếng ăn, miếng cơm, manh áo. Đó là tôi nói thành thật. Nói đây bằng cái tấm lòng của một con người, chứ không phải nói như vậy là để mình có cái phân biệt là sang hèn, là nghèo giàu cũng có, nhưng mà nói lắm bằng con người. Và con người ở đây là con người đệ tử Phật, để nhắc nhở cho chư quyến thuộc của mình, nhắc nhở cho những ai hữu duyên với mình. Vì vậy mà mình phải cái gì cái trên mình còn ở trong cái kiếp sống này thì mình phải cần có một cái tư lương. Thế vì mình muốn đi tới một cái nơi này, đi tới một cái nơi kia là mình cần phải có phương tiện. Ví dụ như phần có chiếc xe, bất cứ xe gì. Còn nếu mà mình không có phương tiện xe thì mình lội bộ. Mà mình lội bộ bây giờ mình cũng phải mang nước theo. Chứ còn khát nước thì mình đâu có ai cho mình uống. Mình cũng phải ít nhất cũng phải mua ly trà đá, mua bịch trà đá, mua bịch trên đường, mua bịch tới tắc, vân vân, mình uống. Thì nó cũng cần có phương tiện, ít nhất là phương tiện, ít nhất. Vì vậy mà tôi với đại chúng là, ngoài cái chuyện tôi giảng kinh thuyết pháp để cho đại chúng bồi bổ cái trí tuệ, để khai mở cái trí tuệ rồi đó, thì tôi còn nhắc nhở cho quý vị làm phước. Như vậy thì những vị năm nay đã đóng góp với tôi, đã cùng với tôi gọi là hùng phước. Còn bây giờ thí dụ như có nhiều vị nói, thưa thầy, con không có điều kiện, con đóng góp 50, 100 ngàn thì nó đâu có thấm đi chứ cái việc làm của thầy, con ngại. Rồi thầy nói tên con lên rồi con ngại, hoặc thầy không nói thì thầy con cũng thấy ngại. Các vị đừng có lo nghĩ chuyện đó. Ai cần nói tên thì tôi nói tên, là sợ dĩ cho các vị có cái lòng tin. Không nói tên thì tôi không nói tên. Nhưng mà cái điều mà tôi nhắc nhở cho đại chúng, bây giờ các vị không cần đóng góp cho tôi nữa đâu, mà ngay địa phương của các vị, các vị thấy ai quá khó khăn, chúng ta có thể không làm được lớn, mà chúng ta có thể giúp cho họ một nồi cơm, một miếng thức ăn. Ở Việt Nam thì nó dễ dàng hơn ở bên Mỹ. Bên Mỹ thì thí dụ bây giờ mà các vị đem thức ăn cho người ta đó, mà rủa ta ăn có chuyện gì người ta thưa mình. Và tại vì cái luật pháp bên này, cái cuộc sống bên này nó không có thiếu vấn đề đó. Vì vậy mà cho nên các vị không nên cho. Còn riêng ở Việt Nam á, thì tại vì xưa nay cái vốn của truyền thống Việt Nam mình á, thì gọi là diễu điệu phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay là bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vạ một vàng. Thì các vị cứ thế như vậy. Hay là tình cờ quý vị thấy cái con chó hàng xóm là nó đói quá mà nó qua nhà mình nó kiếm ăn, thấy nó thương tội đó, mình ăn mình cho nó chút cơm thừa cá cặn, mà mình không có cảm thấy khó chịu với nó, mình không có cảm thấy khó khăn, mình không có cảm thấy phải phải đánh đập đuổi xua nó, như vậy cũng là bố thí rồi đó quý vị. Đó là tôi nói cái lời cạn cái tấm lòng tâm tư của tôi đối với đại chúng. Tôi không cần, các vị không cần nói ra, nhưng thâm tâm tôi vẫn biết rằng có nhiều vị rất ái ngại, rất ái nái, là nghe thầy là việc phước như vậy ham lắm. Ví dụ như có một Phật tử ở miền miền Đông, nghe tôi là việc phước rất ham, rất muốn, nhưng mà phải giờ chỉ còn cái tùy hỷ, tùy hỷ là vui theo. Mai là đạo hữu này biết đạo, học đạo với tôi nhiều năm, mà cũng đồng thời là học đạo với Hòa Thượng Từ Thông, với Hòa Thượng Thanh Từ nhiều năm. Vì vậy mà đạo hữu này biết đạo. Nó thưa thầy, năm nay dịch bệnh như vậy, cà phê rẻ quá, cho nên vợ chồng con mướn công không ra, bởi vì mướn mướn rẻ họ không làm. Mà bây giờ cà phê chín tới thì lo đi hái cà phê, hái vợ chồng ráng mà tất bật mà làm, cho tới làm xong rồi tới chiều tối 7:30 cơm nước xong rồi ngủ như chết vậy, quá mệt. Nhưng mà lòng lúc nào cũng nghĩ tới thầy, hướng thiện, làm điều lành, vợ chồng hạnh phúc, dạy dỗ con cái. Như vậy thì đó là cúng dường tôi rồi, đó là bố thí rồi. Chứ bây giờ hỏi các vị hoàn cảnh khó khăn mà các vị nghe ai làm điều phước các vị cũng hùa theo, không có thì sợ mất cái uy tín, mất cái tín nhiệm, mất cái hoặc là người ta khinh mình, rồi chạy đi mượn tiền, đi vay tiền, đi hỏi tiền, đi làm. Phật không cần điều đó đâu, làm cái điều đó mà làm cho mình khổ sở thêm thì Đức Phật không không không có dạy bố thí kiểu đó. Tôi nhắc nhở các vị, cho nên là các vị nghèo các vị làm tu hành bố thí vẫn được, mà vẫn ba la mật. Cho nên các vị đừng có ngại khi nghe tôi có phát động cái phong trào làm bất cứ việc gì đó, các vị đừng bao giờ có một cái tư tưởng là e ngại. Còn ngược lại thì có những người có tiền của nhưng mà lại sanh cái tâm nghi ngờ, lo sợ. Các vị nên nhớ là nếu những gì học đạo với tôi đó thì các vị không có lo sợ. Nếu tôi nói tôi như thế này, hãy tôi làm sai thì nhân quả nó tự nó dời đến cho tôi. Còn các vị mà lo sợ thục ra thục vào, các vị không biết sợ đồng tiền đi tới đâu. Các vị bỏ ra mua hết quả địa cầu này cho người ta giàu được không mà các vị sợ. Cho nên người ta ba thứ người ta, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng. Nhiều người ta bỏ ra bao nhiêu tiền mà ta không có một cái gì lo sợ. Còn mình bỏ ra chưa hẳn là nuôi nuôi được 1 phần tỷ qua địa cầu mà các vị lo sợ. Như vậy các vị cũng tu chưa có tới nữa. Tu chưa có tới. Ở đó trên đời này nó nhiều hạng lắm, mà tôi đây là tôi cân nhắc cho cái giới bình dân, giới Phật tử cần bồi bổ cái trí tuệ nhiều hơn bồi bổ cái phước đức, là tôi nhắc nhở các vị như vậy. Các vị làm sao mình có cái trí tuệ là mình có cái phước đức? Có trí tuệ để vun bồi, để mà không còn cái phiền não nhiễm ô, không còn cái tham lam, cái sân hận, si mê, nghi ngờ, ngã mạn, thì đó cũng đã có phước đức rồi. Cho nên như vậy mà các quý đệ học đạo phải học cho rõ. Học đạo kiểu gì mới là học đạo? Còn mình học đạo mà mình có phong trào, mình ùa theo, để mình phải có tên, có tuổi, có trường, cái mặt mình ra, để cho cảm thấy người ta thấy mình, ta cả nể mình, ta kêu mình là Bồ Tát, kêu mình là cái danh tôn Bồ Tát sống, danh tôn là Phật sống, danh xưng cái gì đó. Cái đó không phải học đạo. Cái đó không phải học đạo. Cho nên có cái Phật tử nói tôi nghe tôi thấy thương hết sức rồi. Nói con đi con biếu có các phần quà mỗi phần vậy đó mà ta mừng, ta khóc, ta kêu con Bồ Tát, con vãng hồn, con bỏ, con chạy. Mà sau này nếu mình hiểu rồi cũng không cần bỏ chạy. Bởi vì Bồ Tát nó không phải dành cho mình. Mà thật sự ra cũng là dành cho mình. Bởi vì khi mình có cái tâm lành, mình đi làm việc tốt, là Bồ Tát rồi. Nhưng mà người ta kêu mình Bồ Tát vậy thì mình hổ thẹn hơn là mình chưa có đạt Bồ Tát 100%. Vì vậy mình cần bồi bổ cái tinh thần mình để cho mình làm Bồ Tát thật sự. Ngài nó một lớn mạnh hơn. Thành ra cho nên tôi nói cho các huynh đệ hiểu danh từ như vậy. Bồ Tát là cái tâm hồn rộng mở, tâm hồn thương yêu, tâm hồn biết vì người. Vì cái tâm hồn Bồ Tát cao thượng đó, cho nên không nỡ đàn ăn thịt chúng sanh. Nên cô Dung có comment chẳng có ông ăn thịt nào gọi là Bồ Tát đó là. Nhưng mà mình cũng không nên chấp như vậy quá. Biết đâu người ta làm Bồ Tát, người ta ăn thịt chúng sanh như tinh thần đại thừa, đưa ra những cái cốt truyện. Nhưng mà thật sự ra người ta không có cái việc đó. Ở đây mình cũng không phê bình chỉ trích nhiều được. Nhiều khi người ta vì một hoàn cảnh nào đó, ví dụ như nghèo đói quá, túng quẫn quá, thì người ta không vượt qua nổi, thì ví dụ như người ta có những ao cá, có những ao chuồng, người ta phải lấy đó làm sử dụng cái phương tiện. Cái này thì mình không nói hết được, chỉ trừ ra cái người xuất gia, mà xuất gia mà đi trên tinh thần đại thừa đó nha. Chứ xuất gia trên cái tư tưởng tiểu thừa họ vẫn còn an tâm tịnh nhục à. Mà nói ra không khéo là đụng tùm lum ta lả rồi mình vô tình cái rồi mình làm cho nó rối trong cái nội bộ Phật giáo. Xuất gia trên tinh thần đại thừa, mình nói thẳng danh từ vậy đó. Trên tinh thần Phật giáo phát triển nó có cái giới Bồ Tát. Mà thọ giới Bồ Tát thì không được ăn thịt chúng sanh, vậy thôi. Mà nhóm mình còn ăn thịt chúng sanh thì mình đừng thọ giới Bồ Tát. Có bây giờ có mấy thầy bây giờ bày đặt bài ra để kêu gọi Phật tử thọ giới Bồ Tát để chi? Đặng bây giờ thọ giới Bồ Tát thì nó có cái giới là không được nói lỗi người. Rồi mấy ông thầy bây giờ mánh dữ lắm. Dụ Phật tử vậy đặng cho nó mở miệng nó nói cái gì cái đó. Thọ giới Bồ Tát rồi đó nghe. Rồi tôi nói mấy ông thầy chùa bây giờ là cái đầu không có tóc nên sạn không à. Vô Phật tử cứ thờ Bồ Tát đi con, rồi mình mua mấy cái thịt chết mình ăn ha, con cái nó làm mình ăn, đừng có sợ, mở cái cửa phương tiện đặng dụ người ta thờ Bồ Tát để cho ta đừng nói lỗi của mình, lỡ mình có rờ trúng người ta đi chăng nữa cái đời Bồ Tát không được la lối, không được nói lỗi. Trời ơi, từ nay tôi ở trong cái giới thầy chùa này, tôi biết là mấy ông thầy chùa mánh lắm, mánh dữ lắm. Thôi bây giờ bắt đầu trở lại học đạo. Cái phẩm này thì nghe toàn là quỷ dương không à. Diêm La Vương và quyến thuộc của Diêm La Vương là quỷ vương. Các vị nhớ chỗ này vậy, quyến thuộc của Diêm La Vương là quỷ vương. Bởi vì ông Diêm La thì ông cai quản thập điện, mười điện. Thì cái vậy là dưới dưới trướng ông là phải là các loại quỷ vương. Mà Diêm La, các vị đã nhớ rồi, tôi nhắc nhở rồi. Diêm La không phải là cái ông mà các vị tưởng tượng xưa nay mà mặc rằn mặc ri ngồi cầm ấn gõ cọc cọc cọc cọc ngồi cầm ấn gõ cọc cọc cọc cọc ở dưới lòng đất thì mới gọi là Diêm La. Đó, không phải cái ông mà gõ cọc cọc cọc cọc dưới dưới lòng đất, các vị nhớ vậy đó. Mà Diêm La Vương là cái tư tưởng của chúng ta, tư tưởng của chúng ta mà nó dữ dằn, nên là thập điện Diêm La mà còn gọi là thập điện Từ Vương nữa nha, chứ đừng có tưởng đâu là Diêm La là ác không nghe. Thập điện Diêm Vương, thập điện Minh Vương, thập điện Từ Vương. Nói như vậy đó. Thì đó là sau khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc thì cái tín ngưỡng về Diêm Vương có ảnh hưởng to lớn đối với cái hệ thống tín ngưỡng tôn giáo ở đây. Trải qua nhiều cái biến hóa đó thì cái hán hóa sắc thái và cuối cùng quan niệm đã trở thành thập điện Diêm Vương. Và các vị nên nhớ rằng cái kinh điển ban đầu á, kinh điển đầu tiên của Phật giáo, tôi khẳng định đó là không có đề cập tới thập điện Diêm Vương. Ví dụ như cái kinh điển ban đầu mà mới ra ra lò đó, thì ví dụ như cái có cái quyển sách gọi là Cấm Độ Tam Muội Kinh, thì bây giờ chỉ có nói là chỉ có năm vị quan thôi. Năm vị quan gồm có Tiên Quan, Thủy Quan, Thuyết Quan, gì đó. Tiên Quan là một, là Tiên Quan là chuyên về cái giới, về cái tội người giết sát sanh. Thủy Quan là chuyên về cái tội trộm cắp. Thuyết Quan là chuyên về cái tội tà dâm. Thổ Quan là chuyên về cái tội nói dối. Và Thiên Quan là chuyên về cái tội uống rượu. Thì đầu tiên thì đưa ra có năm năm ông này, năm ông quan tào này, gọi là quan tào. Nên tôi nói đây là tôi nói vòng vòng, tôi phân tích kỹ lưỡng cho đại chúng, mà đại chúng mà không chịu học nữa là uổng lắm. Để thôi rồi không biết rồi, rồi thập điện Diêm Vương này có hồi nào, Diêm La này có hồi nào. Cho nên ban đầu thì khi mà kinh điển du nhập sang Trung Quốc thì chỉ có nói về năm vị quan tào, căn cứ vào cái bộ là Cấm Độ Tam Muội Kinh. Nói về quý vị nào nghiên cứu cái bộ đó cứ kiếm, gọi là Cấm Độ Tam Muội Kinh. Rồi nó nói năm vị quan tào chỉ quản hạ gồm có là Tiên Quan, Thủy Quan, Thiết Quan, Thổ Quan, Thiên Quan. Nói về năm giới đó, nếu mà phạm trong năm giới đó thì có năm vị quan tào này, mỗi vị đều có cái thống lĩnh, có quyến thuộc gọi là quan tào mà. Rồi trong cái bộ mà gọi là Phật Tổ thống kỷ đó, quyển 33 đó, thì cái bộ mà sử truyện nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc có ghi rằng á, trên trên trên cái đời truyền tụng là có Hòa thượng Đạo Minh đời nhà Đường, thì ngài mới là coi như là nằm mộng, thần du là nằm mộng á, xuống địa phủ thấy có 15 hạ người thuộc hạ của Diêm Vương, từ đó lưu truyền lên thế gian. Như vậy thì thuộc hạ của Diêm Vương đã biến thành 15 người biến thành thành 15 người. Cho nên cái danh hiệu của Thập Điện Diêm Vương nó xuất hiện đầu tiên ở trong cái bộ là gọi là Dự Tu Thập Ngũ Sơn Thất Kinh. Xin nhắc lại, cái Thập Điện Diêm Vương á xuất hiện đầu tiên trong cái bộ sách gọi là Dự Tu Thập Ngũ Sanh Thất Kinh, hay còn gọi là Diêm Vương Kinh. Căn cứ vào Ngọc Lịch Bảo Giám á, thì 10 ngôi điện do Linh Bảo Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn hóa thành được 10 vị Diêm Ma. Thì 10 vị Diêm Ma đó thì gọi là, thứ nhất là điện thứ nhất là Tần Quảng Vương, hay là Tần Quảng Vương Tương, còn gọi là Thái Tổ Diệu Quảng Chân Quân, là cai trị cái điện thứ nhất. Do Đông Phương Thiên Tôn Hóa Thành sống ở Huyền Minh Cung, chịu trách nhiệm trông coi về sinh tử của con người và quản lý toàn bộ việc các khung ở cõi U Minh. Cho nên ngày sinh của ông là ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch. Quỷ phán quan của cõi này sống ngoài cái tảng đá ốc tiêu trong biển lớn, hướng chánh tây của điện này là con đường tối om dẫn đến Quỳnh Tiền. Cho nên nếu người làm ác thì sau khi chết sẽ bị nhập vào đài cao bên phải của điện này, tên là Nguyệt Cảnh Đài. Đài cao 1 trượng, treo hướng về phía đông, phía trên có 7 chữ lớn gọi là Nguyệt Cảnh Đài Tiền Vô Hảo Nhân. Là trước cái đài Nguyệt Cảnh Đài này không có người tốt, ghê chưa? Sau khi được chiếu soi ở Nguyệt Cảnh Đài xong rồi đó, tội nhân sẽ được phê giải xuống ngôi điện thứ hai để chịu ngục hình thọ khổ tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cái ngục thứ hai á, có cái người mà cai quản Diêm Vương Diêm La Hai đó là Sở Sở Giang Vương, hay còn gọi là Sở Giang Vương Lệ, còn gọi là Âm Đức Định Hư Chân Quân, là cai quản ngôi điện thứ hai, là do Nam Phương Thiên Tôn Hóa Thành sống tại Phổ Minh Cung dưới đáy biển sâu, chịu trách nhiệm trông coi hoạt đại địa ngục, có nghĩa là địa ngục sống lâu, hàn băng địa ngục là địa ngục giá lạnh, băng lạnh, Bát Y Đình là nhà cởi áo, và 16 địa ngục bên dưới như Hắc Vân Sa, Phẫn Niệu Nê, Ngũ Xoa, Cơ Ngạ, Khát Khát, Nùng Huyết, Đồng Phủ, Đa Đồng Phủ, Thiết Khải, U Lượng, Kê, Hôi Hà, Trước Tiệt, Kiếm Diệp, Hồ Lan, Hàn Băng. Ngày sinh của ông điện thứ hai này gọi là ngày 3 tháng 3 âm lịch. Bữa nay tôi thà tôi nói rõ ra vậy rồi tôi mới tổng kết lại. Quý vị nghe cũng chắc có vội vàng đó, ủa bữa nay thầy thầy thầy tuyên dương thầy thầy ca ngợi cái địa ngục không phải đâu nha, này là đã tôi nói để nói cái này để đối chiếu lại. Như vậy là cái ông Tần Quảng Vương đó, ngày sinh cũng là ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch mà là địa ngục thứ nhất. Còn cái ngục thứ hai là Sở Giang Vương á, là ngày sinh của ông mùng 3 tháng 3 âm lịch. Rồi tới cái ngục thứ ba là ông Tống Đế Vương, Tống Đế Vương còn là Động Minh Phổ Tỉnh Chân Quân, là cai quản cái điện thứ ba, là do Tây Phương Thiên Tôn Quá Thành, ông sống ở Trụ Tuyệt Cung, chịu trách nhiệm trong coi Hắc Thần Địa Ngục. Chứ thần đây là sợi dây thần, hắc là sợi dây thần màu đen, cho nên Hắc Thần Địa Ngục có nghĩa là địa ngục có sợi dây thần màu đen. Những ai bị kiện tụng không vâng lời các bậc trưởng thượng, không thương mạng của dân, sĩ thứ thấy cái lợi mà quên nghĩa, chồng bất nghĩa, vợ không thuận, tình thọ ân huệ mà phụ bạc, nô bộc phản chủ gia, lừa cha trốn gì đó, tráo chúa lộn chồng, lừa thầy phản bạn, thì coi như là bị rơi vào cái địa ngục này đó. Địa ngục gọi là Hắc Thần Địa Ngục. Mà ngày sinh của ông này là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Cái ngục thứ tư là Ngũ Quan Vương. Nói đủ là Ngũ Quan Vương Lữ, còn gọi là Huyền Đức Ngũ Linh Chân Quân, cai quản cái ngôi điện thứ tư, do Bắc Phương Thiên Tôn Hóa Thành, sống ở Thái Hòa Cung, chịu trách nhiệm trong coi họp đại địa ngục. Địa ngục họp lại thành to lớn, gọi là họp đại địa ngục. Và Huyết Trì Địa Ngục là địa ngục hồ máu, cùng với 16 địa ngục nhỏ như là Mâu Liên, Trúc Thiêm, Phí Thang, Kiêu Thủ, Trưởng Bạn Lưu Dịch, Đoạn Cân Dịch Cốt, Hiểm Kiên Lót Bì, Tỏa Phu, Toàn Phong, Thiết Y, Mộc Bạch Thổ Hỏa, Kim Nhãn, Phi Hôi Tắc Khẩu, Quán Dược, Du Hoạt Điệt, Thích Chỉ, Tối Thạch Mai Thân. Những ai mà thường lừa dối, dối trá đó, thì sẽ bị rơi xuống địa ngục này. Ngày sinh của ông này là ngày 18 tháng 2 âm lịch. Cái ông mà Diêm La Vương thứ năm đó, tên là Diêm La Vương, còn gọi là Diêm La Vương Thiên Tử Bao, còn gọi nữa là Tối Thánh Diệu Linh Chân Quân, là cai quản ở điện thứ năm. Nguyên trước kia ông coi cái điện thứ nhất, nhưng vì đồng tình với tội nhân ở đây nên bị chuyển xuống đây. Do Đông Bắc Phương Thiên Tôn Quá Thành sống ở Cửu Lưng Cung, chịu trách nhiệm trong coi Khiếu Quán Địa Ngục và Địa Ngục La Hét và 16 ngục nhỏ khác. Ngày sinh của ông là mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Như vậy chỗ này tôi mới nói rằng các vị thấy đâu phải ở dưới địa ngục mà không có vụ mà con ông cháu cha đâu, không có vụ nhất thân gì thế đâu. Ông này, ông Diêm La Vương này theo lẽ ông là coi cái quản cái địa ngục thứ nhất cơ, nhưng mà cái tội ông là ông đồng tình với tội nhân. Như vậy sao đồng tình? Không sắc thì tài. Một là sắc, hai là tài mới đồng tình, chứ không sao đồng tình được. Không ăn hối lộ thì cũng phải hối gì đó, không hối sắc thì hối tiền. Cho nên ông ngục thứ năm này là thay vì cai quản ngục thứ nhất, nhưng mà vì đồng tình với tội nhân cho nên bị chuyển đi, chuyển đi, thì nó xuống ngục thứ năm. Ông ngục thứ sáu gọi là Biện Thành Vương. Nói đủ là Biện Thành Vương Tắc, còn gọi là Bảo Tu, Bảo Túc Chiêu Thành Chân Quân. Ông này cai quản cái ngôi điện thứ sáu, do Đông Nam Phương Thiên Tôn Hóa Thành, sống ở Minh Thần Cung, chịu trách nhiệm trong coi Đại Khiếu Oán Địa Ngục. Đại Khiếu Oán Địa Ngục là địa ngục mà la hét thật là lớn. Và Uổng Tử Thành có nghĩa là cái người mà chết oan uổng, ông này trông coi như vậy đó, chết oan uổng. tôi đang nói tới ngục thứ mấy, ngục thứ sáu. Và cũng như là 16 địa ngục nhỏ khác như là thường, quỷ, thiết xa, thủy nê, tẩm thân, ma tồi, lưu quyết, kiềm trĩ, các thận thử giảo, cức cương hoàn toản, đối đảo nhục tương, liệt bì bị lôi, hàm quả bế hầu, tan quả hồng, phẫn ô, ngục điêu mã táo, phi khiếu, đầu thoát xác, yêu trảm, bát bì tuyên thảo, những ai từng mắng chửi trời đất, rồi những ai mà hướng về phương Bắc mà tiểu tiện thì sẽ bị đọa đài xuống nơi này. Ngày sinh của ông này là ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch. Ngục thứ bảy đó là Thái Sơn Vương, hay còn gọi là Thái Sơn Vương Đổng, cũng còn có tên gọi là Thái Sơn Huyền Diệu Chân Quân. Ông này cai quản ở ngôi điện thứ bảy do Tây Nam Phương Thiên Tôn hóa thành, sống ở thần Hoa Cung, chịu trách nhiệm trông coi nhiệt não địa ngục, có nghĩa là địa ngục nóng bức, nhiệt não nóng dữ dằn, khổ vì nóng. Và 16 ngục nhỏ khác như là Tắc Tự Thôn, Liệt Khung, Địch Thối, Hỏa Bức, Quyền Kháng Phát, Khảo Giảo Hỉnh Cốt, Úc Thống Khóc Cẩu, Tắc Đảnh Khai Ngạch, Đảnh Thạch Thần Toàn Thân, Đoan Bảo Thượng Hạ Trác Giảo, Vụ Bì Trư Tha, Điếu Giáp Tức, Bạc Thiệt Xuyên Tai, Trù Tràng, Lo Đạp Miêu Tước, Lạc Thủ Chỉ, Du Phủ Còn Phanh. Những ai mà chê thuốc, những ai mà gọi là chê những cái thuốc thông thường mà đi chế những cái loại thuốc như là cúc khỉ, ốc khỉ, gì đó, mật gấu, xương người chết, rồi làm cho những cái tội lỗi và đau đớn đọa đài vậy cho nên chết thì xuống ngục này, ngục gọi là Thất Sơn Vương này. Thì cái ngục này, cái ông chủ ngục này, ông sinh ngày 27 tháng 3 âm lịch. Cái ngục thứ 8 tên là Đô Thị Vương hay là Đô Chủ Vương Hoàng, còn gọi là Phi Ma Diễn Hóa Chân Quân. Cái ngục ông này là cai quản ở điện thứ 8 do Thượng Phương Thiên Tôn hóa thành, sống ở Bích Chân Cung, chịu trách nhiệm trông coi đại nhiệt não địa ngục, có cái địa ngục khổ vì cái nạn nóng mà nóng lớn dữ dội. Và 16 cái ngục nhỏ như là Sa Băng, Muộn Oa, Tái Quả, Khổng Tiểu, Tiễn Chu, Trường Thanh, Đoạn Chi, Chích Tủy, Ba Tràng, Phần, Khai Sanh, Quả Hung, Pháo Đảnh Khiêu Sĩ, Cát, Xương Xoa. Ngày sinh của ông này là mùng 1 tháng 4 âm lịch. Tới địa ngục thứ 9 tên là Bình Đẳng Vương, hay là còn cái tên khác là Đối Đẳng Vương Lục, cũng còn cái tên nữa là Vô Thượng Chánh Độ Chân Quân. Đây là cái vị mà cai quản cái ngục thứ 9, cái điện thứ 9, do Tây Bắc Phương Thiên Tôn hóa thành, sống ở Thất Phi Cung, chịu trách nhiệm trong coi A Tỳ địa ngục, tức là địa ngục vô gián. Trong đó là coi thêm 16 cái ngục nhỏ như là Sao Cốt Trước Thân, Trù Cân Lôi Cốt, Như Nha Thực Tâm Can, Cẩu Thực Tràng Phế, Thân Tiễn Nhiệt Du, Não Cô Bạc Thiệt Bạc Sĩ, Thủ Não Điền, Chân Đầu Quát Não, Đương Xúc Thành Diêm, Mộc Giáp Đảnh, Ma Tâm, Phí Thang, Lâm Thân, Hoàng Phong, Phía Hết Cẩu, Nghĩ Chú Ngao Đam, Tử Xích Độc Xà Toản. Ngày sinh con này là mùng 8 tháng 4 âm lịch. Cái ngục thứ 10 gọi là Chuyển Lưng Vương, hay còn gọi là Chuyển Lưng Vương Tiết, còn gọi là Ngũ Linh Quy Đức Chân Quân. Cai quản ngôi điện thứ 10 do Hà Phương Thiên Tôn hóa thành, sống ở Túc Anh Cung, ngày sinh của ông là ngày 17 tháng 4 âm lịch. Ông chuyên trông coi các hồn quỷ được áp giải đến từ các điện khác, phân biệt quyết định tội phước nặng nhẹ của tội nhân, phân phát đi khắp các bộ châu tìm đất và loại để cho vong hồn đầu thai. Ông còn có nhiệm vụ xem xét việc thiện ác của tội nhân để thông tri cho cấp trên, thẩm định thọ mạng ngắn nhài cũng như tội phước thay đổi của tội nhân. Quá trình khảo tra rất nghiêm mật, cuối cùng mới cho tội nhân cầu vàng, cầu ngọc, cầu đá, cầu gỗ hay cầu nại hà, gọi là nại hà kiều đó, và tống lên cho đầu thai vào sáu đường. Nếu như ở trên đời làm việc thiện khi sanh ra sẽ được trời kính ngưỡng, sau khi chết cũng được quỷ thần cung kính, lúc ấy tự thân chuyển luân vương cũng thân hành dẫn các sứ thần đến nghênh đón. Cho nên dân gian có câu rằng là tích thiện chi va gia hữu dư khánh, mà tích bất thiện chi gia hữu dư ương. Nhà mà tích lễ việc thiện thì có nhiều điều tốt, nhà mà không tích lễ việc thiện thì có nhiều tai ương. Như vậy từ cuối thời nhà Đường trở đi á, thì tín ngưỡng thập điện diêm vương trở nên thịnh hành. Thông thường ở trong các miếu thành hoàng ở các địa phương đều có thiết lập điện thập điện diêm vương. Tại các tự viện Phật giáo, hai bên phải trái của bàn thờ Địa Tạng Bồ Tát cũng có thờ thập điện diêm vương. Tín ngưỡng thập điện diêm vương cũng được du nhập vào Việt Nam và vẫn còn lưu hành cho đến ngày nay. Như trong các cái bài sớ để dân cầu siêu thường có đề cập đến thập điện minh vương, là từ lâm đại tường chi trai tường chính trị khôn phủ đệ thập điện trưởng chuyển lưng minh vương án tiền quá. Cho nên là thôi trở lại thì nói cho đủ là 10 điện diêm vương. Mà thật ra cho nên mới bài ra đó là cái người chết đó mới cúng 7 thất là 7 điện, rồi 100 ngày là điện thứ 8, tiểu tường là cúng giáp năm là điện thứ 9, và đại tường là tròn 2 năm. Tròn 2 năm mà 3 năm dư gọi là mãn khó, đại tường là điện thứ 10. Là cúng 10 điện như vậy. Ví dụ như cúng từng chai đại tường thì có câu là nay gặp lúc từng chai đại tường đúng vào điện thứ 10, xin trình trước án chuyển lưng minh vương công cứ hơi nhiều chừng nào là tiện vô chừng đó cứ hơi công phỏng diễn viên đại sĩ hỉ quy quang khắc đau ư kim tiêu Địa Tạng Từ Tôn thần lực đại chướng ư thử gia diêm ma thập điện chiếu khai thập bát địa ngục chi môn tả hữu phán quan thiêu tận ức kiếp luân hồi chi hi tật na tỷ lục đạo tứ sanh chi di mạng khô mộc phùng quân sử cổ quyền thất tổ chi sẵn linh đồng đăng giác ngạn cứ nhiều hay y a nhiều chừng nào lên hung chừng nào là coi như là trai chủ nó cúng dường nhiều chừng đó. Có nghĩa là gì? Là cuối sinh điện diện nhiên đại sĩ, diện nhiên đại sĩ là quý vị biết ai rồi đó, phải không? Đó là Bồ Tát Quan Âm đó, đó là diện diêm vương, diện diêm Thiên Đại Sĩ là nó là Đầu Đới Tam Sơn Kinh Địa Động Quỷ Khẩu Trung Phúng Quả Quỷ Thần Kinh Quan Âm Đại Sĩ Hiện Diệm Nhiên Dương á. À, cối sinh Diệm Nhiên Đại Sĩ, bài nãy là tôi hê là chữ Hán, là chữ Hán này cho Phật tử nó nghe đâu biết mẹ gì, nó dễ ăn tiền lắm. Còn mà đọc chữ Việt vậy thì nó hơi thô. Giờ tôi dịch chữ Việt nè. Cúi sinh hay là ngưỡng mong đại nhiên diện nhiên đại sĩ ánh sáng quay lực đến đêm nay. Là bởi vì cũng hát là cũng mặt chiều tối mà. Ánh sáng quay lực đến đêm nay, Địa Tạng từ bi thần lực hiển bài vào buổi tối. Cái Diêm La mười điện mở tám địa ngục cửa tung, tháng quan phải trái đốt sạch hồ sơ luân hồi muôn kiếp, cho mạng thỏ của bốn, cho mạng nhỏ của bốn loài sáu đường, cây khô gặp được xuân khiến hương linh của quyền thất tổ cùng bay lên bờ giác. Hả đó, cứ vậy là ăn tiền, ăn tiền tới đâu vậy đó. Cứ hự hạ hê chừng nào mà ăn tiền tới nơi vậy đó. Vậy là bây giờ đặt lại vấn đề, vậy là mười ông Điện Diêm Vương này có ngày sanh mà không có ngày chết, vậy anh là cái thứ gì mà anh không có ngày tử? Rồi bây giờ cái thế gian này á, xã hội chủ nghĩa cũng vậy, mà tư bản chủ nghĩa cũng vậy. Thời phong kiến thì mấy ông vua mới ngồi suốt đời, chứ còn từ khi mà dân lành phát triển rồi, nói là thời phong kiến vua ngồi suốt đời vậy, chứ thật sự ra thì các vị huynh đệ nghĩ coi, cũng bị phế đế hoài à. Như Việt Nam ta Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn gì tùm lum hết trơn rồi, cũng thay đổi hoài, chứ còn cũng không có vua nào ngồi hoài ngồi mãi được hết trơn. Thì ông lẽ Thập Điện Diêm Vương này ông ngồi mãn đời vĩnh kiếp là ông hay sao? Mình nói đơn giản gần nhất, họ thời ông nội mình, ông ngoại mình, bà nội mình, bà ngoại mình cũng nghe mười Điện Diêm Vương. Rồi tới thời cha mình, mẹ mình cũng nghe mười Điện Diêm Vương. Tới thời mình cũng mười Điện Diêm Vương. Rồi tới thời con cháu mình là mình truyền lại, mình nói với nó cũng mười Điện Diêm Vương. Vậy là không có ngày chết sao? Mà trên đời này có ngày sanh sao không có ngày tử? Có ai mà sanh không tử đâu. Chỉ trừ ra các cái nhà thơ, nhà văn, coi như họ nâng bi, họ ca ngợi một cái vị nào đó, họ mới nói rằng là vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói trong tim. Chứ còn mà đối với đạo Phật thì hễ có sanh ắt có tử. Nói tới đây thì ngày hôm qua có Phật tử hỏi tôi, bữa nay tôi trả lời chung đại chúng đấy, tại sao mà có một số kinh sách đó thì nói rằng các pháp á, nó nhân duyên sanh rồi tùng nhân duyên mà diệt, rồi có kinh sách á, thì nói các pháp nó bất sanh bất diệt. Tôi nói nó con thứ à. Nghe kỹ coi, các pháp từ duyên sanh rồi tùng từ duyên diệt, rồi bây giờ do cái duyên mà sanh ra các pháp, rồi từ cái duyên mà diệt đi các pháp. Rồi còn các pháp nó không sanh, nó không diệt, thì hai cái nghe nó khác nhau, chứ thật sự nó có thứ nào. Cũng như nói là tức tâm, tức Phật. Rồi mình nói cách khác là phi tâm, phi Phật, cũng có thứ à. Trời, học cái này đã quá, quý vị ơi, đã quá, đã mà sợ tôi không biết tôi làm sao mà tôi giải thích cho nó hết tường tận để quý vị. Quý vị nghe Phật thiệt như mấy này nè, mình nghe để rồi mình mới biết được, mình biết được cái nào là thiệt. Dĩ nhiên Thập Điện Diêm Vương này nói ra cũng hay lắm à, cũng độ cho một số người sơ cơ đó, chứ không phải nói vậy là tôi phỉ báng hết nghe. Có những người nó không hề biết tội lỗi là gì mà đi vô chùa hay vô miếu mà thấy cái hình 10 điện kim cương này họ sợ. Thí dụ như vô đó thấy 10 điện kim cương đó là sống đời làm đĩ lấy trai, phát xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Trời ơi, mấy cô gái mà nghe câu đó hồi xưa là sợ gần chết, sợ mà làm đĩ lấy trai, phát xuống âm phủ cưa hai nấu dầu, hay là sợ là mấy ông đàn ông thì đi vợ nhỏ vợ lớn xuống dưới rồi chó sói nó cắn cái củ quý, dần dần thấy sợ lắm. Thì cái đó cũng độ cho một số người, chứ không phải nói như vậy là tôi bài bác là không có giá trị. Không phải, cũng có giá trị, nhưng mà giá trị đối với người gọi là sơ cơ. Còn chúng ta là người học Phật thiệt thì mình phải giải quyết làm sao đó. Cho nên tôi phân tích cho kỹ thập điện kim cương rồi đó nghe. Các Phật tử mà không chịu học nữa là các vị lỗ ráng chịu đó. Các vị lỗ ráng chịu. Lỗ ráng chịu. Vậy là 10 điện kim cương này phân tích rất rõ ràng là do 10 ông thiên tôn. Như vậy thì cái thập điện kim cương này á, nó có kể từ khi đó là các vị cũng biết rằng là đời nhà Đường nó mới phát triển mạnh. Như là Tần Quảng Vương thì ở gọi là Đông Phương Thiên Tôn nè, rồi Sở Giang Vương thì gọi là Nam Phương Thiên Tôn nè, Tống Đế Vương thì gọi là Tây Phương Thiên Tôn nè, rồi Ngũ Quang Vương thì gọi là Bắc Phương Thiên Tôn nè, Diêm La Vương thì gọi là Đông Bắc Phương Thiên Tôn nè, rồi Biện Thành Vương thì gọi là Đông Nam Phương Thiên Tôn nè, rồi Thái Sơn Vương thì là do Tây Nam Phương Thiên Tôn nè, rồi Đô Thị Vương là Đô Thị Vương là ở đâu ta, Thượng Phương Thiên Tôn nè, rồi Đẳng thứ chín là Đẳng Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương thì gọi là Tây Bắc Phương Thiên Tôn, và cuối cùng là điện thứ 10 là Chiến Luân Vương. Chiến Luân Vương thì ông này gọi là Hạ Phương Thiên Tôn. Như vậy thì cái chữ phân chia này hay lắm á quý vị, là tứ duy thượng hạ, là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc và phương trên phương dưới. Như vậy là Diêm La Vương là phủ trầm là tứ phương, là tứ duy, là thượng hạ. Tứ phương là Đông Tây Nam Bắc, tứ duy là bốn cái cạnh: Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc và thượng hạ. 10 ông này gọi là thiên tôn này xuống làm 10 ông thập điện kim cương. Rồi thôi, giờ không muốn nói nữa, thà nói vậy đi, nói vậy để cho các vị nghe, các vị nghiên cứu, các vị suy nghĩ rồi nói tiếp theo rồi, chứ giờ không muốn nói nữa. Hay quá hay. Nhưng mà tôi không có dẫn các vị mê tín nha. Tôi nói như vậy để ý tôi muốn nói cái gì. Thì hẹn kỳ sau tôi nói tiếp. Và ai cũng biết là Diêm Vương là ai rồi, Diêm La là ai rồi, và quyến thuộc của Diêm La là Quỷ Vương rồi, phải không nè? Như vậy, quyến thuộc của Diêm La là Quỷ Vương hay là Diêm La Vương, ông này không phải chẳng những giữ là cần giữ là phải hiện giữ, mà cần hiền là cũng phải hiền nha. Cho nên đó là ngoại hiện tướng Quỷ Vương ác độc, trong giữ lòng Bồ Tát từ bi. Chứ không phải là nói rằng là giữ không. Ngoại hiện ác độc Quỷ Vương tướng, mà nội toàn Bồ Tát từ bi tâm. Trong lăng tâm, quỷ vương ác độc muốn dùng phương pháp độc để độ chúng sanh, nếu không thì làm sao quỷ vương lại có thể đi chung với thiên tử Diêm La Vương được? Thiên tử Diêm La Vương cũng làm cùng một công việc như quỷ vương ác độc, tuy mang danh là quỷ vương ác độc, song thực chất chỉ vì quỷ vương này không ác độc chút nào cả. Quỷ vương ác độc rất kính trọng những người tin theo Phật, vì vậy mà những người hiền, những người mà có cái tấm lòng tốt thì gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Chứ phải nói như vậy là lúc nào mình cũng sợ, mình ám ảnh quỷ vương. Lúc nào hay mình sợ, mình ám ảnh quỷ vương. Còn nếu mà mình mà đức mình không trọng á, là mình sợ mình mới ám ảnh quỷ vương. Thí dụ như cái Tuần Lan và Điệp, nói thêm phút, hai phút nữa nghỉ. Nhớ cái cô Lan á, vì cô tu không phải là thật tu vì đạo, mà cô vì thất tình cô đi tu. Cho nên là cô thất tình, cô vô gọi là hồng lan sắc bướm mà. Cô nói gần cho cô nói, bạch thầy, nay con sắp từ giả cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng hiện về nguyên vẹn. Điệp ơi, em muốn cắt dây chuông, em muốn cắt đứt dây chuông, không cho anh gặp mặt, mà sao tơ lòng không dứt như thời gian. Nói mà run run hiểu hết vậy đó. Ba thầy, sức con đã tàn, hơi con đã mỏi, như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại giùm, con đã ra đi, đi xa với tấm lòng thanh thản. Hốt hoảng, kìa, có phải chăng tiên ma kêu quỷ khóc, hay tiên tử thần đang chờ rước hồn con? Thầy ơi, trước mắt con sao lung linh mờ ảo, con nghe lạnh cả châu thân. Cái lúc bấy giờ ông Điệp, ông dây ông thầy đó, ông nói Lan. Cái bà Lan mới nói, kìa, tiên quỷ vô thường, chờ chực rước con về, lửa đốm lập lè hay ánh đuốc mà trời, chờ đợi dẫn đường con về tận trong âm cung, xin vĩnh biệt bạn lòng mà không thấy mặt nhau. Cái ông Điệp nói, Lan ơi, gượng tỉnh đi Lan, trong giây phút sau cùng hầu gặp lại bạn lòng, trước giờ phút biệt ly. Cái cô Lan nói, nghe mơ hồ ai mới gọi, như người xa mới tìm về. Cái rượu Điệp nói, Lan ơi, Điệp đây nè, em hãy gượng dậy mà nhìn cho tận mặt đi Lan. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để đưa tiễn Lan vào thế giới muôn đời. Mà là trời, anh Điệp, Điệp với Lan, Lan ơi, tội tình chi mà em đài đỏ cuộc đời, chôn tuổi xuân trong nâu sầm khổ hạnh, trong khi lòng còn nắng nhớ thương. Nay chốn thiền mong em không tìm được lãng quên, thì sao cố tình không cho anh gặp. Thôi quên rồi, thì nó đủ rồi tôi nghĩ. Đó là quỷ vô thường đó, quỷ đó.